Nam Mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa đại chúng toàn thể siêu, đây là chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay đưa chúng ta trở về với lĩnh vực rất là thường thức ở trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà không phải là vì vậy mà không có những vấn đề thâm sâu. Ở đây trong một căn tròn với lại bốn Đức Phật này đã nêu lên một nhiều câu hỏi, và qua đó ngài cho thấy rằng người thiện ấy, giống như người ở trên tầng cao có thể nhìn thấy những gì ở trên cao và những gì dưới thấp, nhưng mà ngược lại những người ở dưới thấp ấy, họ không thể hiểu được ở trên cao. Và chính ngay ở cái tầng mà ngang với họ thì cũng chưa chắc họ hiểu hết. Ở đây là một trong những cái khác biệt rất lớn giữa người thiện và người ác. Và đề tài này chắc chắn sẽ có nhiều lĩnh vực mà chúng ta sẽ thảo luận trong ngày hôm nay. Nhưng mà trước hết là chúng ta hãy nghe phần chánh kinh. Sau đó sẽ cùng trình từ tòa thời siêu vì giảng sư của ngày gửi đến đại chúng ý nghĩa rộng rãi của bài kinh hôm nay. Xin quý vị quan hệ đọc cho phần chánh kinh. Dạ, nếu một bước thời gian sau thứ lần thay chúng con cũng chỉ ăn thỉnh tội giác đẳng để dẫn nhập bài học. Bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Bài học hôm nay trong bộ kinh bài 110 tiểu kinh mãn nguyệt Chula Vinat Nama Sutta phân đoạn 1040-1043. Cũng như kinh trước đây là pháp thoại được bậc đạo sư giảng trong ngày trăng tròn nên gọi là kinh mãn nguyệt. Ngắn hơn bài kinh trước nên bài này gọi là tiểu kinh. Trong bài này, Đức Phật đặc biệt đề cập đến khả năng nhận thức. Người ác không thể phân biệt ai thiện, ai ác. Ngược lại, người thiện dễ dàng biết được ai ác, ai thiện. Đức Phật cũng mô tả chức thế nào là người ác và người thiện. Phần đoạn 1040. Người ác không biết được ai ác, ai thiện. Để hiểu thực tánh của người ác và người thiện, thì một người phải vượt khỏi cảnh giới ác xấu, nếu không thì khó lượng định rõ ràng. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Buparama, tức là Đồng Viên, Migarama Tuvasada, lọc mẫu giảng đường. Lúc bấy giờ, trong ngày Bồ Tát, ngày trăng tròn, trong đêm trăng rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa trời. Xung quanh có chúng tỷ kheo đang bay. Rồi Thế Tôn nhìn chúng tỷ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, và bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, một người bất chánh, tức là Asapurisa, có thể biết một người bất chánh, người bất chánh là vị này hay không? Bạch Thế Tôn, không biết được. Thành thay, này các tỷ kheo, này các tỷ kheo, không thể có sự kiện một người bất chánh có thể biết một người bất chánh. Người bất chánh là vị này. Này các tỷ kheo, nhưng một người bất chánh có thể biết một người chân chánh. Người chân chánh là vị này hay không? Bạch Thế Tôn, không biết được. Lành thay, này các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, không thể có sự tình, không thể có sự kiện một người bất chánh có thể biết được một người chân chánh. Người chân chánh là vị này. 1041. Thế nào là một người ác? Người ác không đơn thuần chỉ có hành động ác xấu. Người bất chánh, này các tỷ kheo, là người đầy đủ pháp bất chánh, giao du với người bất chánh, suy tư như người bất chánh, tư lường như người bất chánh, nói năng như người bất chánh, hành động như người bất chánh, có tà kiến như người bất chánh, bố thí như người bất chánh. Và này các tỷ kheo, thế nào là người bất chánh đầy đủ pháp bất chánh? Ở đây, này các tỷ kheo, người bất chánh bất tính, vô tàm, vô quý, nghe ít, biến nhát, thất niệm, liệt tuệ. Như vậy, này các tỷ kheo, là người bất chánh đầy đủ pháp bất chánh. Và này các tỷ kheo, như thế nào là người bất chánh giao du với những người bất chánh? Ở đây, này các tỷ kheo,

Đa số thắng thiểu số. Người nào không nghe thì chúng ta sẽ tự tìm cách để cho nghe. Đa phần là đã nghe được. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên văn đệ tử Phật. Kính chào chư tôn đức, thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh cũng mang tên là Quân Nắm Mắt. Nhưng mà bài kinh này do ngắn hơn, thầy của Đức Phật là Bồ Tát tròn thập phương gần thành sau thi. Ở giảng đường lập mẫu đi gờ các ma túng xa lầm, ở tại số thi thành Sa Vệ có hai ngôi chùa, một là cái ngôi chùa của cấp cô độc kiến tạo gọi là Chia Tô Đá Kỳ Viên, và có một ngôi chùa gọi là Bút Ba Ra Mắt. Ngôi chùa này do bà tín nữ Quý Sa Kha và xây dựng. Cả hơi chùa này có một cái sự kiện rất đặc biệt. Hai ngôi chùa do hai vị đại thí chủ của Đức Phật Anathapindika, đại thí chủ Thiện Nam Cấp Cô Độc và đại thí chủ tín nữ Quý Sa Kha. Ngôi chùa Chia Tô Đá của ông Cấp Cô Độc thì ông ta mua đất bằng cách là lót vàng ở trên mặt đất, được diện tích bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, mua lại của Thái tử Chia Tát. Đó cũng là một điểm rất là đặc biệt, cho nên chùa đó cũng được gọi là Bố Kim Tự. Còn cái ngôi chùa Bút Ba Ra Mắt là vì cái sự kiện mà Quý Sa Kha đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp ở tại Chia Tô Đá, trước khi mà gần đến chùa và mới suy nghĩ thật không phải lẽ nếu đi vào đảnh lễ Đức Thế Tôn và nghe pháp mà mặc cái áo choàng cực kỳ sang trọng này thì nó không có hợp lẽ. Cho nên bà mới giao chiếc áo choàng đó cho cái người hầu. Cái cô người hầu của bà Quý Sa Kha Trong lúc mà đi theo Bà Visakha vào trong chùa để nghe Đức Phật thuyết pháp thì cô ta ra về, cô ta bỏ quên lại. Chính đây cũng là một điều luật mà Đức Thế Tôn lại chế định cho các vị tỳ kheo. Và Tôn giả Năng Đa sau khi được Đức Thế Tôn ngài quy định cái luật rồi cho phép, nếu như mà cái vật quý giá mà người ta bỏ quên ở trong chùa, trong tịnh thất, tịnh xá, vị tỳ kheo nên nhặt, với suy nghĩ rằng nếu cái này của ai thì người đó sẽ đến nhận lại. Và thưa quý vị, khi mà về đến nhà thì mới biết rằng là cô thì nữ đã bỏ quên cái chiếc áo choàng quý giá tại chùa. Thì bà Visakha dặn đi đến chùa để nhận lại, nếu như còn để yên đó thì mang về. Rồi nếu như có một vị tỳ kheo nào đã dọn dẹp lấy cất á, thì chớ có mang về. Khi đến được biết Tôn giả Ananda đã dẹp cất, bà Visakha và mới đến và bà không để lấy lại, và bà xin phép bán chiếc áo choàng này để lấy tiền cất chùa. Thì khi đó, khi mà bà rao bán thì cả cái thành phố sau thi không ai có đủ sức, có đủ tài sản để mua nổi chiếc áo choàng của bà. Do vậy đích thân bà bỏ ra cái số tiền tương đương để bà mua lại chiếc áo choàng của mình, và dùng cái số tiền mua áo choàng đó bà mới xây dựng cái ngôi chùa Buparama. Và bà Visakha ở trong cái ngôi chùa đó giảng đường, mà cái giảng đường này mang tên của bà không phải là Visakha mà gọi là Migaramatu. Cái chữ, cái danh, cái tên gọi là Migaramatu, theo trong chú giải nó có hai trường hợp. Cha chồng của bà Visakha, của tín nữ Visakha đó, tên gọi là triệu phú Migara Mahasethi. Lúc ban đầu thì ông ta theo ngoại đạo, cho nên cháu nội được đặt tên là Migara. Và do vậy người ta gọi nàng Visakha là Migaramatu, mẹ của bé Migara. Đồng thời theo cái nghĩa trước, tức là trong cái lời nói của các cô độc xem Visakha như là mẹ, cho nên được xem như là mẹ của ông triệu phú Migara. Nó còn có cả hai cái truyền thuyết đó thưa quý vị. Thì ở tại Lộc Bổn Giảng Đường này, vào cái đêm trăng rằm gọi là Purnami, là ngày trăng tròn đủ lớn bùng cho đến 14 đó, thì trăng còn khuyết cho đến bữa rằm đó, bữa 15 thì mới tròn đủ. Thì trong cái ngày trăng này, nhân cái lễ Bồ Tát của Bồ Tát Thác, các vị tỳ kheo tụ họp lại, và Đức Thế Tôn đã thuyết hai bài kinh, là bài kinh Maha Purnamasutta và bài kinh này được gọi là Chula Purnamasutta, mãn nguyệt đại kinh và mãn nguyệt tiểu kinh. Ở trong bài kinh này, Đức Phật Ngài đã thuyết cho các vị tỳ kheo nghe về tính cách của hai hạng người mà ở đây được gọi là Asakurisa và Asakurisa là phi chân nhân và Asakurisa là bậc chân nhân. Nếu mà chúng ta xài cái tiếng Hán thì cái chữ chân nhân và phi chân nhân chúng ta sẽ khó hiểu, hoặc là chúng ta hiểu một cách quá nghiêm túc cho nên nó bị lạc đi. Ở đây chúng ta nếu nói cái chữ Sapurisa và Asapurisa, chân nhân và phi chân nhân, tùy theo cách mà chúng ta nói, tùy theo cảnh. Thí dụ như trong cái bài kinh Mù Lai Giác Bây giờ giác số 8, căn bản pháp môn, cái bài kinh đầu tiên của Trung Bộ Kinh đó, cái danh từ Sapurisa ở đây chỉ cho, để ám chỉ cho bậc độc giác và bậc thinh văn A-la-hán. Còn Ariya là chỉ cho Đức Phật, kẻ vô văn và phu không hiểu biết pháp của bậc thánh, không tu tập pháp của bậc thánh, không hiểu biết pháp của bậc chân nhân, không tu tập pháp của bậc chân nhân. Thì trong chú giải của bài kinh Pháp Môn thì Upanishad sát là để chỉ cho bậc độc giác và thánh A La Hán thinh văn là gì. Nhưng mà thông thường chữ Sapurisa để gọi là Sapurisa thì ở đây cái chữ Sapurisa chúng ta xài trong cái nghĩa thông thường là cái người trí, và Sapurisa là kẻ ngu. Vì ở trong cái trong những cái chi pháp mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, là lấy theo là có những chi pháp nó trùng với ở bài kinh Palapandita mà chúng ta sẽ sắp học tới đó, cũng ở trong Trung Bộ Kinh Nguyên Ba khoảng 130 mấy, bài kinh 330 mấy là chúng ta có học tới rồi. Thì ở đây thưa quý vị, 109, bài kinh 109 là chúng ta học. Học cái bài kinh Palapadeta thì cái chữ Pala đó nói có ba cái đặc tướng, đặc tính, đặc ấn của kẻ ngu là thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác. Thì như vậy nó trùng với cái bài kinh hôm nay, tức là về cái hành động của người bất chính, lời nói của người bất chính và cái tư tưởng của người bất chính, nó cũng trùng như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu chữ Pala, chữ Sapurisa đồng nghĩa chữ Pala, và Sapurisa là đồng nghĩa Pala, và sát chân nhân là đồng nghĩa với chữ Pandita là một trí. Nhưng mà trong một cái nghĩa khác nữa là chúng ta có thể nói Sapurisa tức là nói kẻ ác, Sapurisa là nói người thiện. Chưa hiểu. Còn ở đây trong cái bản dịch thì gọi là người bất chánh và cái người chân chánh. Cái thuật ngữ chúng ta có nhiều ý nghĩa để nói đến. Trong cái bài kinh này, trong cái bài kinh Chula Puntamasutta, khi mà định nghĩa về cái chữ Sapurisa, Sapuriso ti papa puriso, tức là người ác, trong cái nghĩa người ác. Thì như vậy chúng ta phải hiểu nghiệp ngược lại đó. Là chữ Sapurisa là người thiện, chúng ta gọi là Kusala Puriso. Như vậy cái người bất chánh ở đây là người ác, còn cái người chân chánh là cái người thiện, xài cho cái nghĩa Sapurisa và Sapurisa. Ở đây thưa quý vị, khi nói đến người ác thì Đức Phật ngài dạy có bảy khía cạnh. Chứ người ác không đơn thuần chỉ có hành động ác xấu, hành động chỉ là một trong bảy nó thôi. Người bất chánh này các tỳ kheo là người thành tựu bảy pháp bất chánh, giao du với người bất chánh, suy tư như người bất chánh, tư lường như người bất chánh, nói năng như người bất chánh, hành động như người bất chánh, có tà kiến như người bất chánh, bố thí như người bất chánh. Ở trong này nó có một cái vấn đề là suy tư như người bất chánh, tư lượng như người bất chánh. Cái chữ chinti sapurisa chinti được dịch là, ở trong bản kinh này dịch là suy tư như người bất chánh, và sapurisa manti tức là tư lượng như người bất chánh. cái chữ suy tư và tư lường đó thì gần như là nó bị trùng trùng nghĩa với nhau. Nhưng ở đây đó thì cái này ở trong chú giải thì cũng không có giải thích cái sự khác biệt giữa cái suy tư và tư lường, chinti và manti, mà chỉ nói đến cái ý nghĩa chung chung. Chú giải bài kinh này rất ít thưa quý vị. Bây giờ dần dần chúng tôi sẽ trình bày thêm. Và trong cái điều mà nói rằng có tà kiến như người bất chánh, thực ra thì ở đây Đức Phật Ngài chỉ dùng một từ gọi là ditthi, sakkodissa ditthi, là có cái tri kiến bất chánh, tức là chỉ cho tà kiến, nhưng mà nói tri kiến bất chánh. Chứ còn nếu nói tà kiến như người bất chánh thì nó hơi dư. Rồi cũng như nói chánh kiến như người bất chánh, như người chân chánh, chánh kiến như người chân chánh thì nghe nó hơi lượm thượm chút xíu. Ở đây chúng ta sapodissa ditthi là tri kiến của người chân chánh, vậy đủ rồi. Trí của người thiện đó là chánh kiến, và tri kiến của người ác đó thì nó là tà kiến. Chúng ta phải hiểu Đức Phật xài từ gọn ghẽ ở đâu ra đó, không cần phải nói tà kiến của cái người ác. Nếu mà chúng ta nói tà kiến của người ác, tà kiến của người bất chánh thì như vậy nó khác nhau cái tà kiến của người chân chánh sao? Cho nên ở đây hễ nói đến tri kiến của người bất chánh thì chúng ta phải biết đó là tà kiến nè, khỏi cần phải nói nữa. Thì ở đây chúng quý vị có bảy cái khía cạnh mà chúng ta nói đúng ra là trong bài kinh này Đức Phật Ngài đề cập đến tám khía cạnh. Nhưng mà vì khía cạnh thứ tám đó là nói đến cái sanh thú của người đó thôi. Bây giờ cái người ác á, khía cạnh thứ nhất, người ác là người có samana gato, là người có bảy cái phi diệu pháp. Và bảy phi diệu pháp đó gọi là asattamma, asattamma, bảy phi diệu pháp là không có niềm tin, không có lòng tàm, không có lòng quý, tức là không biết hổ thẹn, không biết ghê sợ tội lỗi. Nghe ít tức là dốt nát, không có hiểu chánh pháp. Nghe ít biến nhát, thất niệm, diệt tuệ, bất tính, vô tàm, vô quý, thiểu văn, biến nhát, thất niệm, liệt tuệ. Thì trước tiên là Đức Phật Ngài nói đến cái người ác là cái người có bảy cái phi diệu pháp. Cái khía cạnh thứ hai, cái đặc điểm thứ hai là cái người ác họ thường giao du với kẻ ác. Hãy ngưu tầm mưu, ngưu mã tầm mã, người ác thì thường chơi với những người xấu, cũng như họ vậy. Những người xấu là như thế nào? Những người xấu cũng là người không có lòng tin, không có tàm, không có quý, dốt nát, lầm biến, thất niệm và thiểu trí. Thì người ác hay chơi với những người đó, thân hữu với những người đó, là bạn của người đó. Như vậy là giao du với kẻ, người ác giao du với kẻ, là cái khía cạnh thứ hai. Khía cạnh thứ ba đó, là cái người bất chính, họ có cái suy tư của người bất chính. Ở đây chúng tôi không có đọc y chang, chúng tôi không có đọc giống như là ở trong cái bài dịch. Vì ở đây thưa quý vị, cái gọi là Sapurisat Chitti ở đây không phải là suy tư như người báo chánh, thích về sapuriso chinh ti hồ tí. Ở đây này các tỳ kheo, người bất chánh có suy nghĩ của người bất chánh, hay là người ác có suy nghĩ của người bất chánh. Cái suy nghĩ của người bất chánh là như thế nào? Cái suy nghĩ của người bất chánh là suy nghĩ đến cái việc mà tự làm hại mình, suy nghĩ đến làm hại người khác, suy nghĩ đến làm hại cả hai. Như vậy là cái người ác suy tư, có cái suy tư của người bất chánh. Và kế tiếp là để các tỳ kheo, thế là người nào là người bất chánh, tư lường như người bất chánh. Ở đây thì chúng tôi nói rõ hơn, chúng tôi nói theo cái từ Pali mà chúng tôi xài. Các thành chất phích cơ quê ở sắp bởi sô ở sắp bởi sát măn tì hồ tí. Nên cái tình kêu thế nào là cái người ác có cái quan niệm của người ác? Chữ manti ở đây chúng tôi xài cái chữ quan niệm. Ở đây này các tỳ kheo, người bất chánh họ quan niệm đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Nghĩa là cuộc sống của họ là họ không có cái chủ trương lợi mình, lợi người, lợi cả hai, mà họ sống lúc nào họ cũng quan niệm như vậy, sống là phải hưởng thụ. Sống là phải làm ác. Và họ sống quan điểm là sống là phải trồn dập người khác. Cho nên cái quan điểm của họ như thế. Để nó khác đi cái chữ suy nghĩ và cái tư lượng. Mặc dù cả hai ý nghĩa thì giống nhau, nhưng mà chúng ta nên biết một cái là suy nghĩ, một cái là chủ trương. Một cái suy nghĩ, một cái chủ trương. Cái suy nghĩ đó chúng ta xài cho cái chữ Sapodisat hay là Sapodisat Manti Chinti. Còn cái Sapodisat Manti, chữ Manti chúng ta xài cái nghĩa gọi là chủ trương. Chữ Manti nó có nhiều nghĩa lắm thưa quý vị, nhưng mà chúng ta xài cái nghĩa để được. Thì như vậy cái người ác đó, họ chỉ suy tư làm hại mình, làm hại người, hại cả hai. Họ chủ trương tự làm hại mình, làm hại người, làm hại cả hai. Đó là cái khía cạnh thứ tư của cái người ác. Bây giờ khía cạnh thứ năm đó, tức là nói. Họ có cái cách nói của người bất chánh. Này, bà này các thị kheo, thế nào là người bất chánh nói? Có cái ngôn từ của người bất chánh. Ở đây này các thị kheo, người bất chánh tức là người ác. Nói lời nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm. Tức là cái người ác à, hễ họ nói là họ nói dối, họ nói là nói chia rẽ, nói là nói độc ác, nói là nói vô ích. Chữ phù phiếm ở đây có nghĩa là vô ích. Cái khía cạnh thứ sáu là cái người ác, họ có cái hành động, họ có hành động của cái người bất chánh. Cái hành động của người bất chánh là thế nào? Tức là sát sanh, lấy của không cho, tức là trộm cướp, và sống tà hạnh trong các dục, tức là tà dâm. Như vậy gọi là cái hành động, như hành động của người bất chánh. Và thứ bảy, người bất chánh hay là người ác có cái tri kiến của người chánh. Tri kiến của người bất chánh ở đây, người bất chánh họ có cái tà kiến như sau. Có 10 cái ác tà kiến mà chúng ta gọi là Nativity, là vô hữu trí. Họ cho rằng không có bố thí, họ cho rằng không có quả cái sự bố thí, không có kết quả của cái sự tế tự, cái sự báo đáp. Ở chỗ này là quần sự ngày cái chữ giết thân và cái chữ ở đây dịch là tế tự, giết thân là tế tự. Hút tăng, nát hí hút tăng, nát hí hút tăng. Những hút tăng theo Bà La Môn giáo thì họ xài cho cái nghĩa là lễ hy sinh. Nhưng mà ở đây Ngài Hòa Thượng Thiện Sự Ngài xài cái nghĩa hút tăng dịch theo cái bản dịch Thái đó, thì có nghĩa là cái sự đáp ơn, cái sự đáp ơn như là đáp ơn cha mẹ chẳng hạn, hay là cái sự trả ơn đối với người đã thi ân đến mình. Người ác thì họ không có chịu, họ không có chấp nhận gì, họ nói có gì mà phải trả ơn vân vân, họ không cần làm, không có quả gì thuộc các thiện của các nghiệp thiện ác, không có đời này không có đời khác, cha mẹ không có ân đức, không có các loại quá sanh, ở đời không có những sa môn và tu hành chứng đắc cái gì cả, thì như vậy được gọi là tri kiến của cái người ác. Nói một cách khác là tức là người ác họ không có tin về cái tội phước, không có tin cái hiếu đạo, hay là không có tin sống đạo đức có kết quả, họ không có tin cái đời sống đạo đức có kết quả. Thì cái tri kiến đó của người ác được gọi là tà kiến. Và cuối cùng thì Đức Phật mới dạy rằng là người bất chính á, cái người ác họ bố thí, họ có cái cách bố thí của cái người bất chính. Ở đây được gọi là Asapurisadana. Là bố thí của hạng phi chân nhân đó. Cái này ở trong Tăng Chiều Kinh có đề cập đến. Họ cho không có sự tôn trọng, họ cho không phải tự tay, không phải tự tay cho mà biểu người khác cho. Họ cho mà không có cái sự suy tư, tức là không có cái sự tác ý bằng cái trí tuệ. Họ cho ở đây gọi là những bố thí những vật không cần dùng, nhưng mà chữ avithang đa năng đi tí đó, rất là cho những cái đồ quăng bỏ, những cái đồ quăng bỏ, những cái vật tầm thường đó. Nếu mà chúng ta nói cho những vật không cần dùng, nhiều khi mình đâu có biết, mình cho cũng là cái vật quý, cũng vật đáng giá, mắc tiền. Nhưng mà gặp cái người đó họ không cần dùng, thì trong trường hợp này thì nó có nghĩa khác. Còn cái trường hợp này của cái người mà bất chính á, thì họ cho là cho thế này: khi mà họ có những cái vật dụng, những cái thức ăn khi họ đang ăn họ không có bố thí, không có cho, đến chừng mà nó thừa bứa, mà nó thiêu, nó hư, nó quá đắt rồi đó, xài không được nữa rồi đó, thì lúc bây giờ thế họ mới đem cho người khác, giống như là hào sản rộng rãi. Nhưng mà thực ra thì họ cho cái kiểu đó không ai dùng được hết, không ai ăn được hết, họ cho đồ bỏ. Thì chúng ta phải hiểu trong cái cách cho của cái hạng phi chân nhân là cho như vậy đó. Rồi họ bố thí không nghĩ đến tương lai, tức là họ cho để cho thôi, họ không cần biết, họ không nghĩ đến cái mục đích là mình bố thí như thế này là để căn nhiên tâm, thanh tịnh tâm, để dẹp trừ những cái cấu quế sang tham bổn xẻm, để trong tương lai để được cái quả vị thục tốt đẹp như thế này, hay là được đạt đến cái sự giải thoát như thế này, họ không có nghĩ đến. Họ thấy thì họ cứ làm thôi. Thì cái cách đó cũng là cách bố thí và hạng phi chân nhân. Về cái tỳ kheo người bất chánh ấy, khi mà họ có bảy cái khía cạnh này đó, thì sau khi thân bằng mạng chung, họ sanh vào cảnh giới của những người bất chánh. Thế nào gọi là cảnh giới của những người bất chánh? Đó là địa ngục hay là bạc sanh, tức là về loài thú, loài cầm thú. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến cái ý nghĩa về hạng người ác, hạng người phi chân nhân đó, đã được Đức Phật Ngài giải thích cho các tỳ kheo nghe hạng người đó ở trên bảy cái khía cạnh, họ đều xấu. Rồi ở trong bài kinh đoạn sau đó, Đức Phật Ngài nói đến bảy cái khía cạnh của người thiện, tức là hạng người chân nhân. Hạng người thiện là người có được bảy dục, người với bậc chân chánh. Người thiện là người có sự suy nghĩ của bậc chân chánh, có chủ trương của bậc chân chánh, nói năng của bậc chân chánh, hành động của bậc chân chánh. Và người thiện có tri kiến của bậc chân chánh, có sự bố thí của bậc chân chánh. Thì ở trong này đó, chúng ta phải hiểu ngược lại khi nãy chúng ta đã học. Được coi là có đầy đủ bảy diệu pháp đó, là có lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý, đa văn, tinh cần tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ. Như vậy là cái người thiện có bảy dục. và người thiện thì giao du với bậc chân chánh. Bậc tức là có những hạ sa môn và la môn có lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý, đa văn, tinh tấn chánh niệm trí tuệ, thì người thiện kết bạn với những vị ấy thân hữu, với những vị ấy như vậy được gọi là cái người chân chánh giao du với người chân chánh. Ở cái điểm này thì chúng ta biết là có cái sự thuận dòng. Người thiện thì thích thích chơi với người thiện, còn người ác thì thích chơi với người ác thôi. Người thiện họ có suy tư của người thiện, tức là họ suy nghĩ, họ không có suy nghĩ, họ có cái suy nghĩ không làm hại mình, không làm hại người khác, không làm hại cả hai. Người thiện họ có cái chủ trương là không làm hại mình, không làm hại người khác, không làm hại cả hai, được gọi là sakurisa manti. Nói lời nói của người chân chánh, tức là nói chân thật không nói láo, nói hòa hợp không nói đâm thọc, nói lời dịu ngọt không nói lời ác độc, hữu ích nói lời vô ích phiếm luận. Như vậy gọi là người thiện nói với lời nói của người chân chánh. Người thiện có hành động của người chân chánh, tức là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm. Lại nữa, người thiện có cái tri kiến của bậc chân chánh. Cái tri kiến của bậc chân chánh, bậc có trí tuệ là thế này, là họ tin có quả của sự bố thí. Họ tin có quả tế tự, họ tin có quả của sự đáp ân, tin có quả vị thuộc các nghiệp thiện ác. Họ tin có đời này, tin có đời sau, tin có ân đức cha, có ân đức của mẹ, họ tin có các loại quá sanh, họ tin ở đời có những sa môn và la môn chân chính tu tập chứng đạt. Lắp thượng nhân, đó là cái tri kiến của bậc chân chánh. Và thế nào là người chân chánh bố thí của người chân chánh? Có cái hạnh bố thí của người chân chánh, hạnh bố thí của cái người chân chánh đây là bố thí biết tôn trọng người người thọ thí. Họ cho với tự tay, cho có sự suy tư, cho những đồ, những vật mà đang dùng, họ cho có nghĩ đến tương lai. Như vậy là người thiện có cái hạnh bố thí của cái bậc chân chính. Và ở đây có hai điểm mà chúng ta cần phải biết là, thay vì nói ở đầu chúng tôi nói, tức là khi chúng ta biết rõ về cái người ác và cái người thiện đó, thì có điều chúng ta chú ý. Cái người ác không biết được ai ác ai thiện, vì họ không có trí tuệ, và bản thân của họ là cái người ác, do đó cho nên họ không thể đánh giá được người khác, họ không biết được cái người đó là người ác, họ càng không biết được người đó là cái người thiện, họ không biết được. Trong khi đó thì cái người thiện thì họ biết rõ về người thiện, chỉ có bậc thiện là mới biết nhau thôi, bởi vì cái tâm tư của họ thanh tịnh, họ có trí tuệ, cho nên họ nhận xét được. Và ngược lại, người thiện họ đánh giá được cái người ác, bởi vì cái tâm tư của họ trong sáng, cho nên họ mới nhìn, cũng như bóng tối nó không thể sôi rọi ở trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mới sôi rọi được ở trong bóng tối mà thôi. Thì ở trong trường hợp này chúng ta phải hiểu bài học hôm nay đó, nó tương đương với cái bài học mà chúng ta sắp học tới, tức là nói về hai hạng người Palak và Pandita. Bài số 129 chúng ta sẽ học tới. Thì bây giờ chúng ta học trước cái bài này, để đến bài 129 thì chúng ta sẽ học thêm nữa. Nhưng mà ở đây đó, nó có cái khía cạnh khác, là bài này Đức Phật Ngài chỉ nói đến cái người thiện và người ác qua bảy cái đặc tính của họ thôi. Và cuối cùng thì Ngài cho biết rằng sau khi tân quả mạng chung, cái người ác họ có hai cảnh giới tái sanh là địa ngục và bàn sanh. Còn cái người thiện đó thì sau khi thân hoại mạng chung, họ có hai cái cảnh giới tái sanh là họ đạt đến cái tình trạng, cái trạng thái của chư thiên, hay là trạng cái trạng thái của loài người. Họ sẽ sanh về cảnh giới chư thiên, sanh về cảnh giới của loài người. Đó là nội dung của cái bài kinh ngày hôm nay, bài kinh Chula Purnama Sutta mà chúng tôi vừa trình bày xong. Bây giờ thì phần thời gian còn lại, chư tăng thảo luận, xin cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa thượng tọa thầy siêu. Bạch thượng tọa thầy siêu, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời dùng cho ba câu hỏi. Rồi sau đó xin thượng tọa đi nghỉ. Phần còn lại chư tăng sẽ thảo luận. Câu hỏi đầu tiên là, ở trong bài kinh này thì phân biệt rạch ròi giữa người thiện và người ác. Người ác không thể biết rõ về người ác và người thiện, nhưng mà ngược lại thì người thiện có thể biết ai là người ác, ai là người thiện. Thì câu hỏi đầu tiên muốn hỏi thượng tọa siêu là, mặc dù ở trong kinh phân biệt rạch ròi như vậy, nhưng mà ở ngoài đời thực tế thượng tọa có nghĩ rằng có những hạng người họ vừa có cái chất thiện vừa có chất ác không? tức là người ta nói không ai hoàn hảo, thì ngay cả một người bình thường có nhiều khi họ tốt cái mặt này nhưng họ lại không tốt mặt kia, thì cậu có nghĩ rằng ở trong cuộc sống hàng ngày mình có phân biệt được hay không? Người xưa thì họ phân biệt là quân tử, tiểu nhân là tiểu nhân, không thể có một người vừa tiểu nhân vừa quân tử. Nhưng mà rồi họ nói là cũng có trường hợp có những người đôi khi họ hành động rất quân tử nhưng mà có lúc là họ hành động rất là tiểu nhân. Thì xin thượng thượng tọa hoan hỷ cho biết một vài cái suy nghĩ của thượng tọa về điểm này, kính thỉnh thượng tọa tiền sư. Xin lỗi vị, có những lúc chúng tôi cầm mic thì nó hơi chậm trễ là bởi vì đang khi chúng tôi cầm mic thì có thể Đức Pháp Tính đi vào cái tên hiện lên ngay cái chỗ đó là bóp cái mic nó không ăn. Thường thường bị như vậy, cho nên chúng tôi phải chờ cho vị nó vô lớp rồi đó nó trống rồi chúng tôi mới bây giờ trong cái câu hỏi thứ nhất thì ở đây thưa quý vị, khi mà Đức Thế Tôn giảng giải về cái đặc tính của người ác, đặc tính của người thiện, thì từ đó chúng ta sẽ biết được đối với phàm phu thì nó vẫn có cái hạng người có thiện có ác có, vừa có thiện vừa có ác. Chỉ có điều là tánh thiện nhiều, tánh ác ít, hay là người tánh thiện ít mà tánh ác nhiều, chỉ có trên là với nhau chút vậy thôi. Cho nên ở đây vấn đề này cũng có. Rồi hỏi rằng là như vậy ở đời có hạng người không thiện không ác chăng? Chúng ta cũng nói là có luôn. Người không thiện không ác đạt đến cái trình độ này là chỉ cho bậc A-la-hán. Một khi mà đã đạt đến quả vị A-la-hán rồi thì vị đó từ bỏ cả hai cái tánh thiện và cái tánh ác, bỏ luôn. Bởi vì cái pháp thiện đó giống như là thuốc uống để trị cái bệnh, và pháp ác cũng giống như là một cái vi trùng bệnh gì đó. Thế mà kẻ phàm phu còn bị phiền não, còn có những thói hư, còn những tật xấu thì phải dùng đến cái pháp thiện để mà sửa chữa, để mà trị liệu. Nhưng mà cho đến khi đã chứng quả la hán rồi thì lúc đó như là một người hoàn toàn bình phục, không còn bị phiền não, thì không cần dùng đến cái pháp thiện để làm cái gì nữa. Cho nên đây là hạng người mà không thiện không ác là như vậy. Còn trở lại vấn đề là hạng người vừa thiện vừa ác đó, thì chúng ta trả lời có, cái đời này có xảy ra. Nhưng mà thứ hai nữa là chúng ta muốn nói đến hạng người vừa thiện vừa ác thì cái cảnh giới tái sanh của họ là cái gì? Chúng ta nói hạng người vừa thiện vừa ác tùy xem coi bên nào nặng bên nào nhẹ. Thiện hay là ác, rồi còn tùy trong giờ phút lâm chung, cái pháp thiện hay là pháp ác nó mạnh mẽ, nó sanh khởi, cái nào nó chi phối, nó ám ảnh, hoặc là thiện hoặc là ác, thì cái sự tái sanh của người đó nó tùy theo cái mức độ ám ảnh đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa đã như vậy. Nam mô Phật thầy. Sa thú kính thưa thượng tọa sư. Bạch thượng tọa sư, câu trả lời thượng tọa sư dẫn đến hai câu hỏi liên quan đến câu một, thầy thượng tọa hiện trả lời lại là thứ nhất đó, là thượng tọa nói cái người không thiện không ác đó, là vị a la hán, cái đó mình nói theo ý nghĩa tuyệt đối. Nhưng mà trong ý nghĩa tương đối á, thì có thể nào trong đời sống hàng ngày có những người họ không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, nhưng mà họ cũng phải là người hiền trí gì, có chăng có hạng người như vậy, tức là họ không phải là a la hán, nhưng mà đời sống bình thường họ đó thì tương đối là mình không gọi họ là người thiện được, mà cũng gọi là ngã, có hạng người đó hay không. Và một câu hỏi khác cũng liên quan đến câu mà thượng tọa thì khi xác nhận là có những người vừa thiện vừa ác á, thì muốn hỏi thượng tọa là những người mà vừa thiện vừa ác á, thì họ có đủ khả năng để họ phân biệt người thiện người ác không, họ biết được người thiện người ác như ở chỗ này không, hay là họ bởi vì họ có cái chất ác á, thành ra họ cũng giống như người ác, họ không biết được. Xin thỉnh thượng tọa quan hệ trở lại. Trước tiên là chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi thứ hai về cái vấn đề người không thiện không ác. Thượng tọa giác đáng hỏi rằng là ngoài cái vị a la hán thì có hạng người nào mà không thiện không ác chăng, tức là không có cái tính chất thiện, không có tính chất ác. Thưa quý vị, không thể nào có. Tại sao vậy? Nói cho cùng, chính tánh Đi Già Mát là nói tâm cố duyên, thì cái tâm động lực cho quá đáng của kẻ phàm phu, cái tâm động lực của kẻ phàm phu hay là của bậc hướng học, một là cái tâm động lực cho quá đá đó, bảy cái tâm động lực trong lộ trình tâm đó, nếu không phải là cái tâm thiện thì nó là cái tâm bất thiện, nếu không phải là tâm bất thiện thì phải là động lực thiện, chứ không thể nào có động lực tốt được, động lực kinh gia được. Cái động lực kia gia, động lực duy tác hay là tố chỉ có ở nơi cơ tánh của bậc a la hán thôi. Vì sao bậc a la hán được gọi là không thiện không ác? Vì cái động lực của vị đó là vô ký apya kata, động lực đó là tâm vô ký, tức là tâm tố, tâm kia gia apya kata. Còn phu chúng ta thì hễ khi mà có động lực thiện sanh khởi nhiều lên thì gọi là người thiện, mà động lực bất thiện sanh khởi nhiều thì gọi là người ác, chỉ vậy thôi. Nó tùy theo cái sự suy tư của người đó. Bởi vì gọi là phàm phu cũng không phải hoàn toàn suốt cuộc đời của họ sanh khởi lộ trình tâm diễn biến mà hoàn toàn là động lực ác, động lực bất thiện không, mà cũng không phải kẻ phàm phu chúng ta suốt đời chỉ là sanh khởi hoàn toàn là cái tâm thiện không. Nó có xen, nó có xen lẫn, nó có xen lẫn. Thỉnh thoảng xen lẫn thiện nếu như cái người ác, thỉnh thoảng xen lẫn bất thiện nếu là cái người thiện, người phàm phu mà thuộc về trí thiện đó, thì người đó thỉnh thoảng cũng khởi lên tâm bất thiện. thỉnh thoảng cũng tham, cũng sân, cũng si, cũng mạng, cũng nghi gì. Cho nên trong trường hợp này không thể có kẻ phàm phu mà không tánh thiện, không tánh ác, không thể có. Nếu nói theo A Di Đà, theo chính tánh Di Dâm á, thì ở đây là vấn đề thứ nhất mà chúng tôi xin được trả lời. Đó là cái câu thảo luận số 2. Và cái câu thảo luận số 3 thì Thượng Tọa Giác Đẳng đưa lên hai vấn đề. Đưa lên một điều là đối với người vừa thiện vừa ác á, hay là người vừa ác vừa thiện, thì người đó có thể biết được cái trình độ của người khác không? Thí dụ như người vừa ác vừa thiện, họ có thể biết được cái người ác không? Hay là cái người vừa thiện vừa ác, họ có thể biết được cái người thiện không? Thì ở đây chúng tôi xin thưa quý vị rằng là có biết, nhưng mà họ biết không có chính xác 100%. Một người mà bản chất của họ hung ác, nhưng mà họ cũng có một vài cái ưu điểm như là sống có nhân có nghĩa, có lễ có trí có tính, nhân nghĩa lễ trí tính, những cái tên cướp đó thưa quý vị, hay là những cái tên giang hồ hiểm ác đó. Có đôi khi họ cũng đánh giá được người kia là cái người trung thành hay là cái người phản phúc. Họ có thể đánh giá được, đánh giá được đàn em dưới tay, cũng như những người đó mặc dù gian ác, nhưng mà họ có khi họ cũng đánh giá được cái người tốt, người xấu. Đối với người tốt thì họ cũng kính phục, họ vẫn kính phục như thường, mặc dù họ là một tay đại gian ác, nhưng mà họ có thể biết được người nào họ đáng để phục thì họ phục, đáng quy thuận thì họ quy thuận, hay là những người nào không đáng quy phục, không đáng nể trọng, không quy phục, không nể trọng. Thì như vậy trong trường hợp đó họ vẫn biết, nhưng mà cái biết đó họ giới hạn, vì họ chưa phải là thuần thiện. Nếu một người thuần thiện thì họ mới có thể đánh giá cao người khác được, đánh giá chính xác người khác được. Còn nếu mà họ còn bị xen lẫn bởi những cái ác pháp, những cái phiền não, thì họ chỉ lượng ước một phần nào đó thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi như vậy. Nam mô Phật Thầy. Sa thú kinh đường Thượng Tọa Tuyệt Siêu. Mà Thượng Tọa Tuyệt Siêu á, quý Phật tử Hoa Kỳ post dùm chúng tôi cái câu thảo luận số 2 mà hồi nãy chúng tôi post á. Tại vì hai câu vừa rồi chúng tôi hỏi là liên quan đến câu số 1, bây giờ câu số 2. Mà Thượng Tọa Tuyệt Siêu là có nhiều người ác nhưng mà họ rất là thông minh, không phải chỉ thân mình, họ cực kỳ thông minh nữa. Và với sự thông minh của họ đó, thì tại sao họ không có đủ khả năng để phân biệt người thiện và người ác? Và ngược lại đó, thì chúng ta cũng thấy là có những người thiện mà họ không thông minh lắm, mà đôi khi họ cũng bị người ác, họ là thiện nhưng mà họ bị người ác dèm pha xỉm mình nữa, thành ra họ không phân biệt đâu là người thiện là người ác. Thì ở trong bài kinh này có vẻ như khẳng định rằng qua câu hỏi của Đức Phật, chư tỳ kheo trả lời và Đức Phật ngài cũng xác nhận là người ác thì rõ người ác mà cũng không biết rõ người thiện, nhưng mà người thiện cũng không biết rõ người thiện thì có biết người thiện thì chắc chắn là biết được cả người ác người thiện. Nhưng mà họ hỏi thì tội siêu là thì họ có thấy rằng có nhiều người ác đó họ rất là thông minh mà có những người thiện họ lại không đủ thông minh, thì tôi nghĩ sao về điểm này? Có thể là người ác mà họ biết được người họ biết được ai là thiện ai ác không, và nếu họ không biết được thì tại sao cái thỉnh thiền tọa? Xin thiền tọa mình xác định là cái câu hỏi này là câu hỏi thứ mấy, vì nãy giờ chưa chúng tôi nhớ chúng tôi trả lời ba câu rồi nè, bây giờ thêm cái câu này sao chúng tôi nghe mới chỉ câu số 2 à? Chắc có lẽ là chúng tôi phải trả lời luôn tới 10 giờ. Kính thưa quý vị, thật ra đó, khi mà luận bàn đến cái vấn đề này, chúng ta khó luận bàn cho nó trọn vẹn. Tại sao vậy? Vì ở trong cái lĩnh vực mà biết được cái tâm tánh, cái khuynh hướng của chúng sanh, chỉ có Đức Phật là ngài mới biết một cách trọn vẹn. Chứ còn nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta bàn cái chỗ đó đó, thì thưa quý vị, chúng ta bàn tới sáng chúng ta cũng chưa hết, nó bởi vì cái tâm tánh của chúng sanh nó đa dạng. Như nãy thì chúng ta nghe nói là trong cái thật sự chúng ta thấy rõ ràng ở trong cái xã hội loài người đó thì có những người rất là ác, những người ác nhưng mà họ rất là thông minh, rất trí tuệ. Chúng ta nói dường như là nó đúng, nhưng mà thực ra thì nó cũng có cái sai ở trong đó theo pháp. Tại sao vậy? Là bởi vì cái tâm sở trí, cái panya đi giác chetasika, nó không có phối hợp ở trong cái tâm bất thiện đâu, nó không có phối hợp tâm bất thiện đâu, nó chỉ phối hợp tương ưng với tâm thiện mà thôi. Chúng tôi nói thêm cái điểm này thế nào cũng nảy sinh ra cái câu hỏi số 5, số 6 nữa. Thì thứ bị nó là như vậy, cho nên ở đây đó, do theo cái thường cận y duyên gọi là bhaktomalisya pachaya, tức là một người đó hiện tại mặc dù cái tâm họ tâm ác, họ làm thân hành ác, khẩu hành ác, cái hình ác, nhưng mà họ có một cái tập khí, một cái thói quen ở đời quá khứ họ làm việc gì họ cũng hay dùng trí, họ hay dùng trí, cho nên cái tập khí đó, cái thói quen đó nó trở thành cái thường cận cái duyên. Mà đời này mặc dù họ có thân hành, khẩu hành, ý hành ác, nhưng mà chúng ta vẫn thấy dường như là họ rất là thông minh và họ rất có trí tuệ. Còn một người mà hiện tại chúng ta thấy họ hiền, nhưng mà ở trong đời quá khứ họ không có quen dùng trí, hoặc là họ chỉ làm thiện với cái tâm lý trí, nhà nát, quyết vị vất tắc. Vì vậy cho nên hiện tại thấy họ hiền đó, họ chất phát đó, họ không có làm ác bằng thân bằng khẩu, họ vô tư, họ không có suy nghĩ đến việc ác hại mình hại người hại cả hai, nhưng mà họ dễ bị kẻ khác uy hiếp mà họ không biết, họ cứ nhầm tưởng là người ta ngọt ngào với mình, như vậy là người ta tốt bụng với mình, nhưng mà thật ra giữa ra bị người ta chơi trên đầu trên cổ mà không hay, là bởi tại sao người ta thắc mắc chúng ta, cái chàng này anh hiền quá, mà nghe nói rằng cái người thiện đó thì sẽ biết được người thiện và sẽ biết được người ác, tại sao chàng này người ta gạt anh ta, mà anh ta không hề hay biết mà bị phải bị thất bại hoài vậy? Không thưa quý vị, do cái thường gần cái duyên. Ở đây Đức Phật này không nói hết, nhưng mà chúng ta phải ngầm hiểu một điều là người mà ngay trong hiện tại họ có cái trí tuệ nhạy bén và có thể ứng phó mọi việc, hay là họ có thể đánh giá được mọi con người, đó là do cái thường cận cái duyên ở trong đời quá khứ họ quen sử dụng cái trí tuệ đi, cho nên bây giờ họ mới đánh giá được, mới hiểu được, mới nhạy bén được, chớ không phải hoàn toàn là cái người thiện mà đánh giá được. Ở đây trong cái lĩnh vực này, trong cái bài kinh này đó, Đức Phật là muốn nói là cái một người đầy đủ những cái đức tánh của một bậc chân nhân, đầy đủ những cái đức tính, những cái đặc điểm của bậc chân nhân, thì người đó mới gọi là người sáng suốt, hiểu biết được người khác. Cũng như ở đây khi mà Đức Phật ngài dạy về cái người phi chân nhân sắp ánh sáng, trường hợp này là họ người khác không biết, không đánh người thiện, vân vân, là ngài muốn nói đến một cái người thuần ác kìa. Chứ còn những cái trường hợp ngoại lệ khác thì thưa quý vị, chúng sanh ở trong đời chúng ta làm sao biết được ở trong quá khứ họ cái thường tận y duyên như thế nào, chúng ta đâu có biết được. Chỉ có Đức Phật là ngài mới biết được người, cái đối tượng mà đang ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp đó, hay là những cái đối tượng mà được Đức Phật ngài đề cập đến đó, thì ngài mới biết rõ hạng người đó trong thời quá khứ như thế nào, thì ngài mới dạy cho. Có những người thì thấy họ hiện cô vậy đó, nhưng mà đến khi nghe Đức Phật thuyết pháp họ không có đắc được cái gì. Nhưng mà có những hạng người hung dữ như là tướng cướp Ankulimala chẳng hạn, như Dạ Xoa A-la-quốc-ca chẳng hạn, nhưng mà ngài biết là hạng người đó trong đời quá khứ họ có tạo được cái phước trí, thường tận cái duyên họ có phước trí, cho nên bây giờ khai thiện ngày điểm đúng quyệt thì họ sẽ giác ngộ thôi. Cho nên ở đây đó, nếu mà chúng ta ngồi chi tiết từng chút cái khả năng của chúng tôi thì phàm phu là chúng tôi chỉ biết lấy kiến văn để mà lý giải thôi, chứ không thể nào mà từng điều chúng tôi có thể nói cho hết được. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Nam Mô Bổn Thầy. Sao tôi kính trọng từ tổ tổ sư. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói chuyện đó. Ở trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta nói chuyện theo rất là nhiều phạm trù, rất là nhiều phương diện, rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Như là Thượng Tọa Sư nói đó, nếu mà chúng ta nói về bản thể đó, thì một người chưa đắc đạo chứng quả đó, thì người đó có thể có cả hai thứ tâm là tâm thiện và tâm bất thiện, hay tâm bất thiện và tâm tinh hảo. Nhưng mà đại loại ở trong đời sống hàng ngày đó, thì người ta cũng có thể phân biệt được là một người thiện và bất thiện ở trong tư cách tổng quát. Chúng tôi nói như vậy là có những người họ rất là trí thức, nhưng mà một vài lĩnh vực gì đó họ rất là vụng về. Nhưng mà sự vụng về đó không có nghĩa là họ không phải là người trí thức. Có những người họ trình độ rất là tầm thường, nhưng mà họ lại có một cái về điểm gì đó. Ví dụ chúng tôi gặp một vài người đó, họ học chưa hết tiểu học nữa, chữ nghĩa rất là tầm thường, nhưng mà họ rất là thuộc nhiều thơ văn. Nghe họ đọc ca dao tục ngữ những bài thơ này thơ kia thì không nhất thiết là họ là trí thức. Mặc dù có những người học rất giỏi lại không nhớ nhiều thơ giống như họ. Hai chuyện chúng ta phải phân biệt. Ở trong giai tầng xã hội cũng vậy, có những người thuộc giai cấp trung lưu, nhưng mà giai cấp trung lưu đôi khi ở đông đuối cũng cạn tiền, đôi khi cũng không xây sở được, cũng khó khăn. Cái nghèo của người trung lưu, cái cạn túi người trung lưu nó khác với cái nghèo của người thuộc giai cấp thấp, thuộc cái tầng lớp mà lợi tức thấp. Những người thuộc tầng lớp lợi tức thấp á, đôi khi họ xài cũng rất là sang, họ đi ăn rất là sang, nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà họ thuộc giai cấp trung lưu. Cái này là cái mà chúng ta phải phân biệt. Và thứ gì ở trong bài kinh này lại đề cập đến một cái lĩnh vực mà chúng ta nên biết á. Mà cái chữ này á, thì ở trong Phật học ít nói đấy, nhưng mà trong thường thức, đặc biệt là trong Nho giáo thì nói đến nhiều. Đó là cái chữ tâm đức và tâm lượng. Chữ tâm đức và tâm lượng ở đây đó là ví dụ như một cái người có trí họ nhẫn nại trước những cái lời nói xúc phạm, thì những cái người mà không phải là người trí thì thấy là người đó hèn quá, người ta đã đụng chạm đến mình mà không trả lời. Nhưng mà một người khác mà có trí tuệ đó thì hiểu rằng người đó nhẫn cái khó nhẫn, nhẫn đó nhẫn thì đúng là một người có độ nhẫn nại cao. Thì cái khả năng đo được cái tâm lượng, đo được cái tâm đức rộng như vậy đó, chỉ có những người tâm lượng tâm đức rộng mới đo được người tâm lượng tâm đức rộng mà thôi. Những người tâm đức hẹp hòi đó thì họ không hiểu được điều đó, không hẳn có hiểu được điều đó. Cái ý niệm về tâm lượng và tâm đức đó, được Đức Phật Ngài dạy tại đây, mặc dù trong Phật học không có dùng cái từ đó, nhưng mà chúng ta có thể hiểu một cách rất là tổng quát ở tại đây là ở trong cuộc sống đó, có thể người ta rất là thông minh, nhưng mà gọi là để lượng định được đúng, được quý vị chờ chút xíu, đánh giá được đúng người nó không phải vậy. Dạ. Chúng tôi cũng nói một chuyện này là đôi lúc một vài người đi hành thiền đó, các vị gặp một vài vị thiền sư mà cái đánh giá của các vị thiền sư đó, đánh giá rất là hời hợt ở bên ngoài. Ví dụ như các vị nói rằng ngày thiền sư sau ngày dạy nghe buồn ngủ mà. Và cũng có những người họ đến các vị thiền sư, họ thấy các vị thiền sư đó dạy cách uống trà, thậm chí dạy cách hát, dạy cách gọi là trà thiền hay là trà đàm, thấy vui quá, cho rằng vị thiền sư đó hay. Khi họ về họ kể lại thì chúng tôi nghe, chúng tôi chỉ im lặng thôi. Thật ra thì không dễ dàng để một người không hành thiền hay là mới tập tễnh hành thiền mà đánh giá được các vị thiền sư, tại cái tâm lượng nó khác nhau, khác lắm. Dạ. Tại vì sao vậy? Một cái người mà họ chưa hiểu về thiền, chưa đời sống thiền đó, thì họ chỉ chuộng cái gì hấp dẫn thôi. Chúng tôi ở chùa có quen với một cô tu nữ. Cô nghe Chư Tăng thuyết pháp, ít bao giờ cô nhớ được lý pháp. Cô chỉ nhớ những câu chuyện khôi hài, những câu chuyện lắc léo, mà cô cho rằng cái đó rất là hay. Nhưng mà chưa bao giờ chúng tôi nghe cô nói một cái ý nghĩa gì mà hay ho. Thành ra cái vị sư đó nói những cái chuyện gì mà có giá trị thì cô ít để ý, ít nhớ, không bao giờ chúng tôi nghe cô nhắc đến. Mà cô chỉ nhắc cái đơn giản đó là ồ, cái vị sư nói chuyện có duyên quá, hay quá, cô lấy một cái chuyện lắc léo đầu ra cô nói lại, cô nhớ lại. Thì thật sự rất là khó. Rất là khó, phải là một vị mà chúng ta nó phải ở trong nghề, một vị pháp sư thật sự. Thành ra cái cuộc sống hàng ngày á, người ta có thể nhận người khác qua cái sự hào nhoáng ở bên ngoài, chiếc xe người ta chạy, cái bộ đồ áo hiệu người đó mặc. Nhưng mà cái tâm lượng và tâm đức người khác rất là khó. Thật ra bên Lão Trang đó, họ có biết cái chữ đạo đức kinh. Và đạo đức kinh, chữ đạo đức nó không giống như cái đạo đức mà chúng ta nói là luân lý đạo đức hàng ngày. Mặc dù chữ đạo đức nó có đôi khi một phần nó liên quan đạo đức. Nhưng mà chúng ta phải nói một điều là khi mà ở trong đạo đức kinh nó là đạo khả đạo phi thường đạo. Đôi khi cái đạo không thể nói được, không dễ nói được quý vị. Vậy rất là khó. Khó vô cùng. Một cái người mà để hiểu nhau, để gọi là tri kỷ, để lượng định đúng người người khác, thì cái cơ tâm nó phải bằng với người khác. Chúng tôi nói cái tâm cơ hay là cơ tâm ở đây đó, nó cũng giống như cái tâm lượng và tâm đức. Những cái chữ đó nó không có quen thuộc trong Phật học. Chúng tôi xin thưa rằng cái chữ đó xài ở bên ngoài, nhưng mà nó phải là có một cái trình độ tương đồng nào đó thì họ mới cảm kích lẫn nhau, họ mới thưởng thức được nhau và họ mới hiểu nhau. Từ cái chuyện học, chuyện hành, chuyện sống, chuyện cư xử, nó phải ngang tài, ngang đức, nó phải ngang cái trình độ đó thì người ta mới cảm kích nhau được. Và về việc này không đơn giản, hoàn toàn không có đơn giản. Mình mới nghe thì rất là dễ hiểu, bởi vì thưa quý vị, ở trong cuộc sống này đó, người ta có thể cộng trừ nhân chia cái chuyện mà tiền bạc, chuyện này chuyện khác, nhưng mà cái tâm lượng thì khó đo lường, rất là khó để đo lường. Ngay cả chuyện như vậy là mình nói cái căn đính của chúng sanh á, mà các đệ tử Phật rất là lỗi lạc, rất là lỗi lạc, chứ không thường. Các vị là các vị A-la-hán, các vị có thần thông vân vân, nhưng mà có nhiều khi cái tâm lượng chúng sanh mà nó đến gì đến nỗi mà chỉ có Đức Phật người chánh đẳng giác là mới biết hết thôi. Người thường biết không? Cái đệ tử mình lỗi lạc nhất cũng phải đo được hết. Ta nói dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người, ở trường hợp nó phải nhận rằng rất là đúng. Vậy trong bài kinh này có ba điểm mà chúng ta nên chú ý. Là thứ nhất, khi mà Đức Phật Ngài nói về một bậc, một người thiện hay là một người ác đúng nghĩa, thì chúng ta nói là, nói cho đủ là một người si ác và một người thiện tiết. Chứ nó dùng chữ si ác tức là một cái người mà ác đó, thì Đức Phật ngày ngày đề cập đến một cái khía cạnh mà ấy một ngày nói một cách tối là nó tròn trịa lắm, nó bao biện được nhiều khía cạnh lắm, chứ không đơn giản chỉ có người đó làm chuyện quấy và là người ác. Nói như vậy chưa đủ, một người ác nếu làm chuyện quấy, nếu họ làm một chuyện sai mà gọi là người ác chưa đủ đâu. Người ác đây là gì? Là người đầy đủ pháp bất chánh, giao du với người bất chánh, tức là thích ra ưa thích những người bất chánh, suy tư như người bất chánh, đo lường như người bất chánh, nói năng như người bất chánh, hành động như người bất chánh, và có cái nhìn như người bất chánh, và thậm chí là bố thí như người bất chánh. Khi chúng ta đọc hết tất cả những điều đó thì thưa quý vị, chúng ta mới cảm nhận được rằng Đức Phật Ngài cho chúng ta một hình ảnh toàn diện đó, không có đơn giản. Người đó phải đầy đủ pháp bất chánh là người đó thích chơi với bạn ác mà không thích chơi với bạn lành. Thậm chí ở trong cái câu đó nó còn hàm nghĩa là cái người ác là người tán thán người không đáng tán thán và không tán thán người đáng tán thán được. Thân cận người không đáng thân cận và không thân cận người đáng thân cận. Suy tư như người bất chánh, tức là trong cách suy nghĩ. Thí dụ suy nghĩ lúc nào cũng hơn thua, suy nghĩ cách nào cũng lớn lướt người khác, suy nghĩ cách nào cũng là cái chuyện nhân ngã bí thường. Mà chẳng những như vậy mà còn đo lường như người bất chánh. Và đo lường như người bất chánh ở đây là cái cách mà mình đánh giá, cách mình lượng định người khác đó, thì hoàn toàn ở trong cái nhìn thành kiến, định kiến, tư kiến, thiếu khách quan, rất là chủ quan. Đó là cách tư lượng của người bất chánh. Nói năng như người bất chánh, nói sao mà gây đổ vỡ, nói sao gây cho chia rẽ, nói sao mà làm cho người khắc khổ. Quý vị thấy rằng có nhiều người lạ lắm, người ta đã buồn rồi mình nói sao cho họ khóc thêm, và người ta đã giận rồi đổ dầu thêm lửa, nói sao giận thêm. Thì cái đó đúng là nói như người bất chánh. Thật ra một cái người mà gọi là người thiện đó, thấy người khác đang giận đó, thì làm sao cho người khác vui giận không? Cái người mà cái người bất chánh, thưa quý vị, là đổ dầu vào lửa thôi, đổ xăng vào lửa thôi, chứ không có làm cho người ta giảm bớt phiền não. Hành động như người bất chánh, ở trong cái hành động của người đó, đó chỉ là cái hành động dẫn đến cái chuyện hại mình, hại người, hại cả hai, và có cái nhìn như người bất chánh, bố thí như người bất chánh. Thậm chí người đó làm cái chuyện bố thí, ai cũng nghĩ là bố thí chuyện thiện hết, nhưng mà trong cái cung cách bố thí của người đó, nó vẫn mang cái tính cách là trong lượng hẹp hòi, xấu xa. Ở trong cái cách bố thí của người đó, nó vẫn có cái dấu ấn của cái tầm thường. Ở trong cái sự bố thí của người đó, nó vẫn cho thấy cái tâm họ không có đẹp và không có rộng, đủ đẹp và đủ rộng để bố thí. Thì khi mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài đi sâu vào điểm này rất là quan trọng. Bởi vì cái điểm thứ hai mà chúng ta phải nói ở bài kinh này đó, đó là một cái nhìn toàn diện. Và điều thứ ba trong bài kinh này thì chúng ta thấy rõ ràng, ngoài cái tâm lượng, tâm đức, ngoài một sự mô tả toàn diện, thì thưa quý vị, Đức Phật còn dạy chúng ta là cái khả năng hiểu, khả năng tương thông. Ở trong cuộc sống này đó, không phải ai cũng có khả năng để nhận biết giá trị hết. Chúng tôi nói điều này có lẽ là quý Phật tử có thể hiểu được, là một cái người mà tinh tế đó, họ chỉ cầm một quyển sách lên, họ đọc một vài trang, họ nhìn vào chú thích, họ nhìn vào cách trình bày, cho họ hiểu rằng cái người viết có trình độ hay không. Có những người viết sách viết luôn tuồng, không có chú thích, không có xuất xứ, có gì hết. Mình đọc sơ là mình biết là người viết hết, không có trình độ. Mà cái người mà viết có trình độ đó, là họ nói câu đó, lời đó của ai, họ có chú thích, xuất xứ rõ ràng. Và nhìn vào cái bố cục, mình phải biết cuốn sách hay sách dở, cuốn sách dở. Dạ. Ngài Ajahn Chah có nói một điều đó là một người có mắt á, chỉ cần mở mắt ra một chút là họ thấy được rất nhiều việc. Nhưng mà một người không có mắt á, thì dầu người đó có sống 100 năm ở đó họ cũng không nhận ra điều đó. Thật ra cái khả năng đi vào trong chợ mà chọn lên những thứ gì cần mua, đáng mua và mua đúng thì kể ra cũng phải có bản lĩnh, phải có trí tuệ. Dạ, không phải dễ. Thì con người mình sống ở trong niệm, mình muốn hiểu bậc thánh trí, mình muốn hiểu người thiện, mình muốn hiểu cuộc sống thì mình phải nâng cái trình độ nội tâm của mình. Chứ mình nghĩ rằng mình vận dụng cái lý trí mà để mình cân đo đong đếm, mình để cố gắng mình hiểu, ta không nổi. Thế cái tâm mình nó rộng mình mới hiểu được cái tâm rộng người khác. Cái tâm mình là cái tâm ngay thẳng, mình mới hiểu được sự ngay thẳng người khác. Cái tâm của mình là cái tâm mà tương đối, là gần với lẽ thật, tôn trọng sự thật, thì mình mới quý cái sự tôn trọng người khác. Vì vậy trong cuộc đời này đó, không hẳn là mình có bằng cấp cao, có học vị cao, có địa vị cao, mà mình biết chọn đúng người mà thân cận đâu. Có những người suốt cuộc đời họ luôn luôn buồn phiền là tôi không tìm ra người tri kỷ. Không phải gì trong thế gian không có người tri kỷ, nhưng mà họ không có đủ trình độ để hiểu ai là người tri kỷ. Thiên hạ mang mang ai người tri kỷ, hãy lại đây cùng ta uống cả một hồ trường. Thật ra không phải là ở trong đời không có tri kỷ đâu, nhưng mà cái khả năng để mình nhận biết, để mà tương thông, để mà cảm nhận, gọi là đồng khí tương cầu, đồng thắng đến đồng khí tương cầu, không phải vậy. Cho nên bài kinh này là một bài kinh mà cho chúng ta có cái nhìn tổng quan, một cái nhìn toàn diện. Thế nào là một người ác, thế nào là một người thiện. Người ác đúng nghĩa là một người ác, người thiện đúng nghĩa là một người thiện. Và không những vậy, mà cái khả năng tương thông, cái khả năng cảm kích, cái khả năng để mà nhận biết đó, thật ra ở cái trình độ rất khác biệt, hoàn toàn khác biệt. Và chúng ta cũng nên nhớ một điều rằng, ở trong kinh có nói một điều là cái bậc sơ quả chắc không hiểu hết cái tâm đức của bậc nhị quả. Có thể biết một vài chuyện nhỏ thì thí dụ như Tôn giả Ananda có thể biết là Đức Thế Tôn ngài muốn nói gì đó, hay là Tôn giả Đức Thế Tôn ngài biết một ngài muốn cải cái tăng vậy đây, ngài chỉ cần tỏ ý là Tôn giả Ananda biết. Nhưng mà cái biết đó không phải là biết hết, tại cái tâm của Tôn giả Ananda không thể hiểu hết cái tâm của Đức Phật. Phạm Thiên Sa Bát Tý không thể hiểu hết tâm của Đức Phật. Chúng ta nên nhớ như vậy, biết một cách rất là đại loại, biết một phần nào đó không thể biết hết. Thì vì sơ quả không hiểu được hết tâm nhị quả, cái tâm nhị quả không hiểu tâm tam quả, tâm bậc tam quả không hết hiểu hết tâm tứ quả. Cái tâm đức, tâm lượng và cái tâm cơ khác nhau thì thật ra rất là khó để mình hiểu nhau. Bởi vì có đôi khi mà chúng ta đọc trong kinh mà nghe nói Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả một Kiền Liên đó, là hai bậc long tượng cùng nhau tán thán, cùng nhau hoan hỷ đó. Chúng ta đừng hiểu câu đó là câu tầm thường, không tầm thường đâu. Chỉ có hai bậc long tượng ngang cái tâm cơ, ngang tâm đức và ngang tâm lượng mới có thể tán thán nhau những lời nói rất ngắn, rất chân thành và đồng thời rất chân xác, chứ không có đơn giản. Chúng ta nghĩ ngài Xá Lợi Phất tuyệt luân quá, ngài trí tuệ quá, chúng ta ca ngợi. Sự ca ngợi của chúng ta đối với ngài Xá Lợi Phất chỉ là một sự ca ngợi của một người học trò ở cái trình độ nào đó, khen vị thầy, ô vị thầy giáo, giờ thầy giáo nói hay quá. Nhưng mà chưa chắc hai ông thầy, một ông nói hay, ông nói không hay á, mà ông nào giỏi hơn ông nào chúng ta chưa biết. Quý vị đi học biết rồi. Có những ông chúng tôi nói rằng nói chuyện chán như nhai cung ngụy, nhưng mà ông lại rất giỏi. Có những ông nói chuyện rất là hấp dẫn, nhưng mà ông lại không có khó chiều sâu. Nhưng mà phải ở cái tuổi nào đó chúng ta mới biết được. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng đại lễ quý này. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.